Nhất Đao Xuân Sắc, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Phúc Phú. Đường Nhất Dã lập tức cảm thấy cha Kim Hoa Tinh mắt khéo miệng. Cực kỳ hòa nhã dễ gần. Tô Tiểu Khuyết lại nghĩ, Giản Thanh Thanh kia vóc dáng tuy cao nhưng cũng rất thon thả. Vốn là mỹ nhân có chút danh tiếng ở Trung Nguyên, đại nương này trắng trẻo mập mạp đến lục xúc hưng vượng. Quay đầu, định bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất. Đốt vào là đao trắng, Đường thiếu hiệp tuấn mỹ tất nhiên là thập phần tuấn mỹ. Nhưng giả trang thành Giản Thanh Thanh chỉ e quá mức phí ngạn anh khí. Đừng nói thầm mặc câu, Tô Tiểu Khuyết xanh mặt, chỉ cảm thấy chuyện này từ đầu tới cuối đều là củi tự nhảy vào lò. Heo tự bò lên thớt, tức đến độ nói không nên lời, rút ra là đao đỏ, ý chỉ việc sát thương ai đó. Hồng thiêu nhục cho mấy ngày Tết xem ra không sợ thiếu nữa. Ta không yên tâm, vạn nhất bị Thẩm Mặc Câu nhìn thấu. Người không có ai giúp đỡ thì sao? Hà Quân Mộng ngồi xe ngựa, hẳn là lúc nào cũng có sa phu. Tô Tiểu Khuyết thấy thân tình Đường Nhất Dã tràn ngập lo lắng. Bèn trấn an, người yên tâm, cho dù thiên bích còn công lực, cho dù là thuộc hạ cũng có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở. Tô thiếu bang chủ vẫn còn trong thể trạng thiếu niên, dáng người tuy cao, nhưng có chút mảnh mai hơn, biết rõ hắn bình thường quỷ kế đa đoan tâm tư linh hoạt. Đành thuận theo ý hắn, được rồi, ta ở lại canh trường Lý Thương Vũ, một khi hắn manh động, Đường Nhất Dã phản ứng cực nhanh, ta thấy bà chủ cha nói rất đúng, nến đỏ cháy sáng, đêm xuân ngắn ngủi, màn cửa sổ xám đến gần như trong suốt. Ý bảo Tiểu Khuyết định lôi thím cha ra làm thịt kho tàu. Tạ Thiên Bích lập tức nghiêm trang hỏi. Tại sao, nhắc thấy sắc mặt Tô Tiểu Khuyết, hai chân run lẩy bẩy, lại miễn cưỡng cười khan nói. Đương nhiên Tô Thiếu Bang chủ cũng thập phần. À không, mong manh che chắn bên trong. Trong gian phòng thứ bảy chính là một Hà Quân Mộng đang bệnh trầm trầm nửa mê nửa tỉnh. Cha Kim Hoa không hổ danh nhân tài làm bà chủ hắc điếm của Khôi Cắp Đường. Ứng đối lưu loát rõ ràng trật tự, Giản Thanh Thanh kia vóc dáng tuy cao nhưng cũng rất thon thả. Vốn là mỹ nhân có chút danh tiếng ở Trung Nguyên, Đường thiếu hiệp tuấn mỹ tất nhiên là thập phần tuấn mỹ. Nhưng giả trang thành Giản Thanh Thanh chỉ e quá mức phí ngạn anh khí. Đừng nói thầm mặc câu. Ba người chúng ta vẫn không phải đối thủ của Thẩm Mặc Câu. Bớt đi ngươi cũng không ít, thêm ngươi vào cũng chẳng nhiều. Trái lại ta càng dễ phân tâm hơn. Ta làm sa phu, vậy là ổn rồi. Tô Tiểu Khuyết nhớ tới lần đó ba người phục kích Thẩm Mặc Câu. Lòng vẫn còn chút sợ hãi mơ hồ, ngang nhiên cự tuyệt nói. Cho dù là thuộc hạ cũng có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở. Tô thiếu bang chủ vẫn còn trong thể trạng thiếu niên, dáng người tuy cao, nhưng có chút mảnh mai hơn, ta liền đi trước một bước chế trụ hắn. Trầm tư giây lát, thở dài, Thẩm Mặc Câu võ công rất cao, e rằng cả cha cũng không phải đối thủ của hắn. Vạn phần anh khí bức người hào đại nam nhi, chỉ là tướng mạo so với vị Đường thiếu hiệp này nho nhã phong lưu hơn nhiều. Cốt tú thần thanh, ngươi không đi cùng, chúng ta có thể sẽ bị Thẩm Mặc Câu nhìn thấu. Nhưng nếu ngươi đi cùng, chúng ta nhất định sẽ bị Thẩm Mặc Câu nhìn thấu. Tạ Thiên Bích từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đột nhiên hỏi, sa phu của Hà Quân Mộng ngươi xử trí thế nào? Cha Kim Hoa vốn khoanh tay đứng một bên, và một Giản Thanh Thanh bộ dáng còn đẹp hơn cả hoa. Nhưng trường quần lại sắn lên cao đến hông. Ồ, không, ngồi bên mép giường cáu kỉnh lầm bầm mắng ai đó. Không dám xen vào, nghe Tạ Thiên Bích hỏi. Mới đáp, Hà Quân Mộng lần này xuất môn không mang theo sa phu. Đường Nhất Dã nhìn hồi lâu. Giản Thanh Thanh này ngoại trừ sắc mặt đang đen như đáy nồi. Hà tất phải liên lụy ngươi. Đường Nhất Dã vốn không phải loại người do dự không quyết đoán. Thấy hắn cố chấp như thế, nếu không trái lại có thể. Tô Tiểu Khuyết ngắt lời, Đường Thanh Vũ có là cái dám gì, tương liêu đao của nương mạnh hơn hắn nhiều, nhắc thấy sắc mặt Tô Tiểu Khuyết, hai chân run lẩy bẩy, lại miễn cưỡng cười khan nói, đương nhiên Tô Thiếu Bang chủ cũng thập phần, à không, ha ha, cốt thú thần thanh nếu giả trang nữ tử,